nở áo cơm dặm đường xa ngay, lòng hẹn lòng tôi nhé về quê. Đêm thương nhớ nhiều những kỷ niệm xưa, sao hương vắng hoài tháng ngày tuổi ấu thơ, con sông nhỏ một thời tắm mát. Dặm đường xa ngại, lòng hẹn lòng tôi nhẹ về quê. Xa Quảng Trị quê hương tôi, 20 năm chưa hề trở lại, nở áo cơm dặm đường xa ngại, lòng hẹn lòng nhớ nhiều những kỷ niệm xưa, sao hương vắng hoài tháng ngày tuổi ấu thơ, con sông nhỏ một thời tắm với biển.